Trong phòng giam, Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng trên mặt đất như thể anh không quan tâm đến tội danh mà mình đang gánh. Đúng lúc này, đột nhiên một nhóm cảnh sát trang bị vũ khí lạnh lùng bước vào, trực tiếp mở cửa phòng giam, còng hai còng giày cộp và còng cổ chân Trần Xuân Độ lại. Trần Xuân Độ nhìn bọn họ đầy ẩn ý, lại định đưa tôi đến chỗ nào, đừng nói nhảm nữa, mấy người cảnh sát mặc kệ anh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Sau khi Trần Xuân Độ bị còng tay, đám cảnh sát bắt đầu khám xét anh ta. Một cảnh sát hùng hổ tháo chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay của Trần Xuân Độ và ném chiếc đồng hồ vào túi đựng đồ. Một cảnh sát khác tìm kiếm toàn diện trên người Trần Xuân Độ, không bỏ sót chi tiết nào. Đột nhiên, viên cảnh sát chạm vào một vật lạnh từ dưới xương sườn của Trần Xuân Độ. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta lấy vật đó ra và nhìn, đó là một con dao găm màu đen với vẻ ngoài dữ tợn. Tự ý mang theo dụng cụ gây sát thương, tội nặng thêm một bậc. Tên cảnh sát quát lên, sau đó ném con dao vào túi đựng đồ. Trần Xuân Độ nói đầy ẩn ý. Tốt nhất là nên đưa đồng hồ và con dao của tôi cho Lê Kim Huyên. Ngông cuồng, anh bây giờ là nghi phạm hình sự. Tất cả đồ đạc của anh đều liên quan đến vụ án. Còn muốn chuyển đi, nằm mơ, viên cảnh sát quát lên, giọng cực kỳ độc đoán. Trần Xuân Độ kỳ mím khóe miệng, có chút thâm thúy. Được, anh nói cái gì cũng được, nhưng những thứ này sớm muộn gì tôi cũng lấy lại. Trần Xuân Độ bị cảnh sát khám xét, sau đó được chụp ảnh và quét bằng tia hồng ngoại. Cuối cùng, anh bị đội mũ trùm đầu màu đen. Trần Xuân Độ chỉ cảm thấy mình bị bắt lên xe cảnh sát, sau đó xe cảnh sát lái hết quãng đường. Khoảng nửa giờ sau, xe cảnh sát phanh gấp, Trần Xuân Độ được một số cảnh sát hộ tống ra khỏi xe và đưa vào một căn phòng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mũ trùm đầu Trần Xuân Độ cởi ra, đột nhiên một thanh sắt đập thẳng vào lưng Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ bị che bởi mũ trùm đầu, và anh hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng anh ấy có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh tấn công đột ngột. Anh trực tiếp xoay người, đá chân, dầm, người đàn ông trực tiếp bị đá bay ra ngoài kêu lên thảm thiết. Cách chương.